Nhưng nghe bảo ngày mai xăng sẽ tăng giá. Một đống người xếp hàng đằng kia đổ xăng, lấp kín đường. Tôi đành phải ném xe ở bên lề. Lại tăng giá, dầu nhớt của tôi có thể cũng tăng chút không? Đừng có mơ, không cho anh đạp xe đạp phá án là hay rồi. Được thôi, không thành vấn đề. Cục trưởng đạp thì tôi cũng đạp. Đồ mặt dày, tị nạnh với lãnh đạo. Lãnh đạo, cưỡi ngựa ngồi kiệu. Vậy anh cũng muốn à? Phía sau từ Thiên Thành truyền đến một giọng quái gở. Từ Thiên Thành quay đầu lại, thấy là thủ hạ của mình, người tài giỏi đắc lực của tổ trọng án Phương Vũ, liền trêu chọc, ôi chao, giờ còn chưa lên làm lãnh đạo đã có đồng cảm với lãnh đạo rồi. Có tiền đồ nha, thất kính, thất kính. Phương Vũ chắp tay, cười ha ha, cách chương.